Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2. Một món hời. Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Quý bất quý long ngà long ngóng, nhặt hết đan dược bỏ lại vào trong túi, mỉm cười nói với đại phương sư Đào Nhĩ. Khiến đại phương sư chê cười rồi. Ông già ta tuổi đã cao, tay đã bắt đầu run, có chút đồ như vậy cũng không cầm vững, già rồi. Vừa nói, Quý bất quý vừa dùng tay siết chặt miệng túi, đặt lại chiếc túi vải vào trong người. Sau đó mới lại cười nói với tinh vệ, người vẫn còn đang đứng ngẩn ra. Đại phương sư vừa nói gì nhỉ? Muốn nhường vị trí đại phương sư lại cho ta? Không có. Mặc dù ánh mắt vẫn đang nhìn vào túi thuốc, nhưng dẫu sao tinh vệ vẫn là người từng làm đại phương sư. Nghe thấy Quý bất quý có ý định thừa nước đục thả câu, ông ta lập tức hét lớn phủ định. Âm thanh quá lớn khiến bản thân ông ta cũng bị giật mình. Khựng lại một lúc, tinh vệ mới phản ứng lại, nói tiếp. Đại phương sư ta đây không giống như Tử Phúc. Ta được tất cả đồng môn đến Đảo Nhĩ ở ẩn tiến cử. Nếu Quý tiên sinh đã nhắm trúng vị trí đại phương sư, thì chỉ cần các vị đồng môn trên đảo đồng ý, ta sẽ nhường. Khi nói đến đây, trong lòng tinh vệ có chút lung lay. Ông già này đã trở về cùng với thuốc trường sinh bất lão. Ai mà biết được liệu đám môn hạ đệ tử trên đảo này có bán đứng mình vì những viên thuốc này hay không. Trước đây đại phương sư Đào Nhĩ vẫn luôn có lòng tin, nhưng bây giờ thuốc trường sinh bất lão đã ở trước mặt. Nếu ông già Quý bất quy này dùng thuốc để dụ dỗ, thật sự rất khó nói rõ liệu sẽ có bao nhiêu người đi theo Quý bất quy. Lúc này tinh vệ nói được một nửa thì bẻ trở lại. Nhường lại cho người hiền cũng không phải là nhất định không thể. Ông già ta sẽ không tranh giành vị trí đại phương sư Đào Nhĩ này với ngài đâu. Quý bất quy cười lớn rồi cùng tinh vệ đi đến điện trường sinh. Ông già đi được vài bước thì chợt cảm thấy không ổn, liền kéo Ngô Miễn lại rồi cùng nhau đi về phía đỉnh núi. Trên đường đi, tuy tinh vệ vẫn câu được câu trăng nói chuyện với Quý bất quy, nhưng bên trong tai ông ta thì đang nghe đại đệ tử của mình dùng thuật truyền âm thuật lại quá trình luyện đan từ đầu đến cuối. Nói đến cuối câu chuyện, khi Quảng Trị tận mắt chứng kiến liên tiếp mấy tên tử tù đều trở thành người trường sinh bất lão, đại phương sư Đào Nhĩ liền nuốt nước bọt. Trong mắt ông ta như thể đang nhìn thấy dáng vẻ sau khi trường sinh bất lão của mình. Bây giờ tinh vệ bỗng nhiên cảm thấy điều đúng đắn nhất ông ta đã làm trong kiếp này chính là sắp xếp Quảng Trị đến chỗ Ngô Miễn và Quy bất quy. Khi đến cổng điện trường sinh, tinh vệ bố trí tất cả các đệ tử đứng chờ ngoài cổng. Một mình ông ta mỗi tay kéo một người, lôi kéo Ngô Miễn Quy bất quy vào trong. Mà hai con yêu quái Nhậm Tam và Bách Vô Cầu cũng không khách sáo, trông như thể chúng vừa được trở về chính ngôi nhà của mình, lập tức đi theo những người kia vào bên trong. Theo sau bọn họ vào là Quảng Trị vẫn còn đang suy nghĩ về Ngô Miễn và Quy bất quy. Bên trong điện trường sinh chỉ có một chỗ ngồi, ai ngồi cũng không thích hợp, cuối cùng tất cả đều ngồi trên sàn nhà. Quảng Trị ra ngoài lấy một ít trà bánh để trước mặt mọi người. Lúc này tinh vệ nói vào vấn đề chính. Quy tiên sinh, chúng ta cứ thẳng thắn đi, chỉ cần ngươi có thể khiến cho phương sĩ trên đảo Nhĩ này đều trở thành người trường sinh bất lão, thì chỉ cần là thứ ngươi thích đều có thể lấy đi. Cho dù là làm đại phương sư, chúng ta cũng không phải không thể thương lượng. Đại phương sư đừng đùa ông giả ta như thế chứ. Đã quen với cuộc sống bình thường không màng danh lợi rồi, hoàng đế hay đại phương sư gì gì đó, cả đời này ta chưa từng nghĩ tới. Quy Bất Quy cười lớn rồi lại nói với Tinh Vệ: ông già ta đời này chỉ thích sách cổ của phương sĩ, nhưng nhập môn quá trễ. Nghe nói khi đại phương sư rời đi đã mang theo không ít loại sách cổ, chỉ có duy nhất một bản, đáng tiếc ta vẫn chưa có cơ hội đọc qua. Quý tiên sinh cứ đọc thỏa thích đi. Nước sách cổ chúng ta mang theo đều để trong hang động phía sau núi, tổng cộng 3,360 cuộn sách. Đến giờ phút này, Quý Bất Quý cần thứ gì chỉ cần Tinh Vệ có, ông ta đều có thể đưa. Hơn nữa Quý Bất Quý đã nói rõ là chỉ đọc, cho nên đại phương sư Đào Nhĩ cũng tỏ ra mình không tiếc rẻ gì. Dừng lại một lúc, ông ta tiếp tục nói: còn có 103 cuộn sách mật đặt trong ngăn bí mật tại phòng ngủ của ta, nếu Quý tiên sinh thích có thể lấy xem. Lúc này người nói số sách ta lấy đi đều là sách chỉ có một bản, điều này có hơi quá, nhưng 103 cuộn sách mật kia thì đúng là chỉ có một bản duy nhất, ngoài trừ ta ở đây, đảm bảo ngay cả Tử Phúc cũng chưa từng được đọc đấy. Cho dù Tinh Vệ cũng là đại phương sư, nhưng so với Tử Phúc, Quảng Nhân và Hòa Sơn cùng trong môn phái, những thứ ông ta lấy được không nhiều. Khi rời khỏi tông môn phương sĩ, thứ ông ta mang theo cũng chỉ có những cuốn sách cổ này và một số pháp khí. Pháp khí mang theo để bảo toàn tính mạng, những thứ có thể đem ra được cũng chỉ là những cuốn sách cổ không còn xuất bản nữa trong phái mà thôi. Nhưng nếu thật sự có thể dùng sách cổ để đổi lấy sự trường sinh bất lão cho hàng trăm phương sĩ trên đảo Nhĩ, giao dịch ngon lành thế này có thể làm Tinh Vệ nửa đêm cười đến tỉnh ngủ. Vốn cho rằng Quý Bất Quy sẽ không dễ gì mà đưa ra hơn 100 viên thuốc trường sinh bất lão như vậy. Thậm chí Tinh Vệ còn tính toán rằng ông ta sẽ lấy 20 viên thuốc từ Quý Bất Quy trước, đợi đến khi bản thân ông ta và những phương sĩ khác trở thành người trường sinh bất lão, kể cả có phải cướp, ông ta cũng phải lấy cho bằng được mấy chục viên thuốc còn lại từ tay Quý Bất Quy. Đến lúc đó, ông ta đã có cơ thể trường sinh bất lão, cũng sẽ không sợ ông già dùng những viên thuốc đó để uy hiếp mình nữa. Về thuật pháp, Tinh Vệ không phải là đối thủ của Tử Phúc, nhưng cũng đủ để đè bẹp hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Không ngờ, khi nghe xong những lời Tinh Vệ nói, Quý Bất Quy chỉ mỉm cười, sau đó nói với đại phương sư Đào Nhĩ: đại phương sư, ngài tự nói xem, dùng vài cuộn sách cổ thì có thể đổi lấy thuốc trường sinh bất lão cho toàn bộ người trên đảo, có phải quá bèo rồi không? Đây giống như dùng một số tiền để đổi lấy một ngọn núi vậy. Mời lời không biết xấu hổ như vậy, ngay cả ông già ta cũng ngại nói ra. Nghe xong những lời nói của Quy Bất Quy, sắc mặt Tinh Vệ dần trở nên âm trầm, trong lòng đã bắt đầu tính toán trở mặt. Khi đại phương sư Đào Nhĩ đang suy nghĩ bản thân mình còn nên áp chế ông già Quy Bất Quy này trước, rồi gọi những phương sĩ bên ngoài vào hợp sức hay không, thì lại thấy Quy Bất Quy lấy túi vải đựng thuốc trường sinh bất lão từ trong người ra, đặt trước mặt mình, mỉm cười nói: chúng ta đã lấy thuốc trường sinh bất lão ra rồi thì sẽ không nghĩ đến chuyện lấy nó lại, nó nặng lắm đấy. Ngay lúc Tinh Vệ đang sững sờ không hiểu ông già này đang có ý gì, Quy Bất Quy lại nói tiếp: sách cổ chúng ta nhiều nhất cũng chỉ xem một lần, lần này đại phương sư ngài thế nhưng đúng là mua bán mà không cần hạ vốn gốc. Để tình hơn 100 người trên đảo sắp được trường sinh bất lão, có phải cũng nên cho chúng ta một ít lợi lộc gì đó không? Chẳng hạn như bên ngoài có người ức hiếp chúng ta, chúng ta bị đuổi đánh đến gần đảo, đại phương sư ngài chắc sẽ không dừng dưng mà nhìn chúng ta bị chém bị giết ngoài ấy đâu nhở. Chỉ cần các ngươi đến đảo Nhĩ, 113 phương sĩ trên đảo chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi. Tinh Vệ cuối cùng cũng đã hiểu được ông già này muốn làm gì. Không biết bên ngoài họ đã đắc tội với ai mà lại muốn đến đảo Nhĩ lánh nạn. có thể khiến Quy Bất Quy sợ hãi như vậy cũng chỉ có vài người mà thôi. Theo lời đệ tử quản trị của mình, Tử Phúc vẫn đang câu cá ngoài biển. Nếu không phải ông ta thì chính là lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Nhưng lần trước họ đã gặp nhau trên bãi biển, có lẽ không phải là ông già đó. Yêu Vương sẽ không tùy tiện xuống núi, có khả năng nhất chính là thầy trò Quảng Nhân và Hỏa Sơn. Dù sao Tinh Vệ cũng là người cùng thời đại với Tử Phúc, ông ta suýt chút nữa cũng đã trở thành đại phương sư trong tông môn Phương Sĩ. Cho dù không phải là đối thủ của Tử Phúc, nhưng đối phó với đám đồ tử đồ tôn của Tử Phúc thì không có vấn đề gì. Đại phương sư Đào Nhĩ hiểu sai ý, nhưng vẫn giành lấy chiếc túi đựng thuốc trường sinh bất lão về tay mình. Tinh Vệ lấy một viên thuốc màu đen từ trong túi ra và chuyển cho Quảng Trị. Sau khi nhìn thấy đại đệ tử của mình xác nhận đây chính là đan dược do Quy Bất Quy luyện chế ra, đại phương sư Đào Nhĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi ông ta nói với Quảng Trị: hai vị tiên sinh Quy, Ngô đã vất vả rồi. Quảng Trị à, người hãy đưa hai vị đi nghỉ ngơi đi, thuận tiện đem bản đồ phân bố sương mù của Đào Nhĩ tặng cho hai vị. Sau này mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, muốn đến Đào Nhĩ lánh nạn thì cứ việc. Hết chương 51, chúng ta cùng nghe tiếp chương 152. Chí công vô tư. Sau khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi theo Quảng Trị rời khỏi điện trường sinh, Tinh Vệ dốc hết những viên thuốc đen trong túi xuống đất, rồi nhặt từng viên một, vừa đếm vừa bỏ vào trong túi. Khi viên thuốc cuối cùng được thả vào trong, đôi chân mày của đại phương sư Đào Nhĩ liền nhíu chặt lại. Tinh Vệ lẩm bẩm nói: 111 viên. Phương sĩ trên đảo ngoài trừ Quảng Trị đã trở thành đầu bạc, còn lại tổng cộng 112 người, chỉ thiếu một viên đan dược. Lần này xem ra có ít nhất một người không có cơ hội trở thành người bất lão. Nhưng phương sĩ trên đảo này đều là người đi theo Tinh Vệ rời khỏi tông môn phương sĩ. Bây giờ bảo đại phương sư Đào Nhĩ phải chọn ra một người trong số họ, thật sự khiến Tinh Vệ có chút khó xử. Ông ta lập tức tập hợp tất cả phương sĩ trên đảo lại, đặt túi đan dược trước mặt họ, để họ tự chọn ra người thừa thái kia sẽ là ai. Ngay sau khi đại phương sư vừa dứt lời, tất cả phương sĩ đều im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều nhắm vào chiếc túi vải. Lợi dụng lúc này, Ngô Miễn, Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái trở lại hang động cất giữ bảo vật. Lúc rời khỏi Đảo Nhĩ, Bạch Vô Cầu đã để lại con mèo đen trên đảo. Tuy họ đã rời đi rất nhiều năm, nhưng tính theo thời gian trên đảo cũng chỉ có mấy ngày. Vừa nhìn thấy bọn họ, con mèo đen liền kêu nghiệt nghiệt không ngừng. Lần này Bạch Vô Cầu mang nó đi theo bên cạnh mình. Con mèo đen vẫn như trước đây, nó dễ chịu với Bạch Vô Cầu hơn hẳn những người còn lại. Nhóc Nhậm Tam thò tay muốn sờ một chút, nó cũng nhất quyết không cho. Mà cho đến buổi tối, khi đã lên đèn, các phương sĩ mới tản ra rời khỏi điện trường sinh. Sau đó Tinh Vệ sắp xếp một buổi tiệc chiêu đãi nhóm người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tiệc rượu vẫn là nét đặc sắc trên Đảo Nhĩ, với các loại tôm cá và thịt nướng. Ngoài trừ đồ uống quá nhạt nhẽo, những thứ khác cũng tương đối thịnh soạn. Chỉ có nhóc Nhậm Tam là rất hối hận vì đã không mang theo vài vò rượu từ đất liền đến đây. Trong bữa tiệc, Quy Bất Quy cứ tùm tìm cười, lướt nhìn nét mặt của đám phương sĩ Đảo Nhĩ. Thông qua biểu cảm của họ, ông già muốn nhận ra ai sẽ là người không có cơ hội được trở thành trường sinh bất lão trong lần này. Nhưng Quy Bất Quy lại có chút thất vọng, những người này đều tươi cười rạng rỡ, không một ai tỏ ra u buồn chán nản cả. Lúc đầu Quy Bất Quy vẫn nghĩ rằng người đó không tham gia bữa tiệc, nhưng sau khi đếm số người, ông già phát hiện cộng thêm cả Quảng Trị, phương sĩ Đào Nhi tham gia bữa tiệc vượt đúng 113 người. Lẽ nào lòng già của người đó lại thâm sâu đến mức đã đạt đến cảnh giới buồn vui không đổi sắc rồi sao? Nam nhân tóc bạc nhìn ra được suy nghĩ của ông già, y nhỏ giọng nói: nhìn Tinh Vệ đi, tôi hôm nay ông ta có gì đó không đúng. Một câu nói của Ngô Miễn đã thức tỉnh người trong mộng. Tối hôm nay Đại Phương Sư Đào Nhĩ đúng là có chút kỳ quái. Khi mới bắt đầu mời rượu thì vẫn cười nói vui vẻ, nhưng sau ba vòng tinh vệ lại ngồi tại chỗ không nói một lời nào, mắt nhìn vào những đệ tử đang vui mừng hớn hở trước mặt. Thỉnh thoảng ông ta lại cau mày, nhưng cảm giác thấy bản thân mình có hơi thất lễ liền lập tức giãn ra, trở về vẻ mặt tươi tỉnh như trước. Lẽ nào Đại Phương Sư tinh vệ lại hào phóng đến thế? Trong số tất cả phương sĩ, người duy nhất Quý Bất Quy không chú ý đến chính là Đại Phương Sư Đào Ni này. Hơn nữa lúc đầu ông ta rất quyết liệt với phương thuốc trường sinh bất lão, mà ông ta từ bỏ cơ hội lần này, ngay cả người khôn khéo như Quý Bất Quy cũng không bao giờ nghĩ đến. Nghi đoạn, ông già cầm theo ly rượu, tươi cười đi đến trước mặt tinh vệ, làm bộ làm tịch mời Đại Phương Sư Đào Nhĩ một ly, xong xuôi mới nói: ông già ta vừa mới nhớ ra có một việc phải phiền đến Đại Phương Sư. Trước đây Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Chân cũng từng nói với ta về thuốc trường sinh bất lão, vốn gì muốn để lại cho ông ta một viên, thế mà lúc ra ngoài vội vàng lại quên mất chuyện này. Đại Phương Sư, không biết ngài có thể nhường lại một viên không? Đã đến lần luyện đan tiếp theo, ta sẽ trả lại cho ngài. Nghe Quý Bất Quy nói xong, tinh vệ liền uống cạn ly rượu, liếc nhìn ông già hỏi lại: Quý tiên sinh, người đến bỡn cợt ta đấy sao? Có tổng cộng bao nhiêu viên đan dược? Trên đảo có bao nhiêu người? Lẽ nào người không biết? Thái độ nói chuyện của tinh vệ đã chứng minh ông ta chính là người từ bỏ thuốc trường sinh bất lão. Có điều Đại Phương Sư Đào Nhĩ vẫn còn giữ lại một chút tâm tư. Nhận ra vừa rồi mình đã hơi thất thố, ông ta lập tức mỉm cười nói: cũng thật trùng hợp, đan dược Quy tiên sinh luyện chế lại thiếu một viên. Lúc nãy ta có nghe thấy tiên sinh nói còn muốn luyện chế đan dược thêm lần nữa, không biết khi nào mới luyện thành. Đại Phương Sư cũng đã biết rồi, luyện đan cũng phải xem số trời. Lần này vì may mắn mới luyện được một lò hơn 100 viên, lần tiếp theo luyện được bao nhiêu viên, có thể luyện thành hay không, ai mà biết được. Quý Bất Quý cười kha kha nhìn tinh vệ rồi tiếp tục nói: trước đây khi ông già ta luyện đan cùng Tử Phúc thường xuyên không luyện ra được gì, lần này có thể luyện được một lò hơn 100 viên thuốc, ông già ta còn tưởng mình nằm mơ đấy. Nhìn dáng vẻ cười đùa cợt nhả của Quý Bất Quý, tinh vệ cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đấm vào mặt ông già một cái. Ông ta uống thêm một ly rượu nữa, đã một nụ cười như cảnh cáo nói với Quý Bất Quý: bất kể mẻ thuốc tiếp theo luyện được bao nhiêu viên đan dược, cũng sẽ không thiếu một viên của ta chứ nhỉ? Phải rồi, còn một chuyện nữa, Quý tiên sinh, nghe nói thuật pháp của ngươi đã bị Từ Phúc phong ấn nhiều năm nay, vẫn luôn dựa vào chữ kim để chống đỡ, ngươi không định nghĩ cách để phá giải phong ấn sao? Chỉ một câu nói đã khiến Quý Bất Quý như muốn phun ra ngụm rượu vừa mới uống vào. Ông già cảm thấy trong lòng xao động mãnh liệt. Bao nhiêu năm nay ông già thế mà lại quên mất vị Đại Phương Sư Đào Nhĩ cùng với Từ Phúc đều xuất phát từ một tông môn. Mặc dù về thuật pháp tinh vệ không bằng được Từ Phúc, nhưng rốt cuộc đều là phương sĩ đồng môn, phá giải phong ấn trên người ông già có lẽ không phải chuyện gì quá khó. Quý Bất Quý lập tức lật mặt trưng ra vẻ tươi cười, cung kính rót đầy một ly rượu cho tinh vệ. Sau đó hai người thì thầm với nhau, tự như anh em ruột đã nhiều năm không gặp. Nhìn thấy dáng vẻ của Quý Bất Quý, Bạch Vô Cầu liền cau mày. Tên thổ lỗ làm bộ huệ một cái, nói với Ngô Miễn đang ngồi bên cạnh mình: tại sao ông đây lại có một người cha không nên nết như vậy nhỉ? Không phải vừa nãy ông già nói muốn xem trò hề của tinh vệ sao? Bây giờ ông trẻ xem trong hai người họ ai buồn cười hơn? Trong khi Bách Vô Cầu nói thì Ngô Miễn cũng đang dùng thuật pháp nghe lén cuộc trò chuyện của tinh vệ và Quý Bất Quý. Tuy giọng nói của hai người rất nhỏ, nhưng uống thêm vài ly lại quên mất phải giấu đi giọng nói của mình. Thế là cuộc trò chuyện của hai người đều lọt vào tai của Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc quay ra nói với cháu trai của mình: nếu người phá giải được phong ấn trên người cha ngươi thì không cần đợi đến kiếp sau, bây giờ các ngươi cũng có thể nói chuyện như anh em với ông ta đấy. Vốn theo như kế hoạch của Quy Bất Quy, sáng sớm hôm sau bọn họ sẽ rời đi, nhưng tinh vệ sẽ đến chuyện đây là phương thuốc đã được cải tiến. Tuy đã tìm người thử thuốc, nhưng không ai biết được sau khi uống thuốc những phương sĩ có thuật pháp như bọn họ sẽ như thế nào. Vẫn nên giữ Ngô Miễn và Quý Bất Quy ở lại thêm 10 ngày. Ngoài trừ bản thân tinh vệ, tất cả phương sĩ trên đảo đều được chia một viên thuốc trường sinh bất lão. Tuy nhiên vẫn chưa biết thuốc sẽ có những thay đổi gì về dược tính, nên đại phương sư Đào Nhĩ đã chia những người này thành 3 đợt để uống thuốc. Sau khi uống thuốc sẽ có được một cơ thể trường sinh bất lão. Nếu sau 3 ngày quan sát mà không có bất kỳ phản ứng xấu nào thì đợt thứ 2 mới được uống thuốc, sau đó mới đến lượt những phương sĩ còn lại. Cũng là những phương thuốc này có tác dụng thần kỳ, không có ai ngoại lệ. 111 người sau khi uống thuốc đều trở thành trường sinh bất lão. Nhìn thấy mọi người đều đã có thân thể trường sinh, trong lòng tinh vệ lại cảm thấy hối hận về quyết định của mình lúc trước. Bây giờ chỉ đành hy vọng nhóm người Ngô Miễn, Quy Bất Quy có thể nhanh chóng luyện chế ra đợt thuốc thứ 2. Quy Bất Quy tìm được một số nguyên liệu có thể dùng được trong số những bảo vật ông già để lại trên đảo, sau đó chuẩn bị trở về đất liền để luyện chế lò đan dược tiếp theo. Vì sợ họ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, tinh vệ vươn sai Quảng Trị đi theo bên cạnh những người này. Vừa trở về đất liền, Quy Bất Quy lập tức bắt tay vào chuẩn bị thu thập các loại dược liệu để luyện chế mẻ thuốc thứ 2. Trong khi ông già đang chuẩn bị, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ra ngoài hóng gió trở về. Hai con yêu quái 1-2 lôi bằng được ông già đang lau dọn trong phòng luyện đan ra ngoài. Bách Vô Cầu nói: ông già, khả năng là đã xảy ra chuyện rồi. Vừa nay bọn ta ở quán rượu trong huyện nghe ngóng được rằng vài năm trước mê tên tử tù được cha biến thành trường sinh bất lão đều đã chết rồi. Hết chương 152. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 100. Nghe Bách Vô Cầu nói Quảng Trị đang cùng Quy Bất Quy lau dọn lò đan, lập tức trợn ngược hai mắt. Thế nhưng Quy Bất Quy lại tỏ vẻ như không có chuyện gì. Ông già cười kha kha rồi nói: vớ vẩn, bọn họ đều là tử tù, trường sinh không có nghĩa là không chết. Đầu đã rơi xuống đất thì cho dù là lão già tử phúc cũng phải tắt thở đấy. Trái tim nhảy lên tới cổ họng của Quảng Trị, còn chưa kịp rơi lại chỗ cũ, đang nghe nhóc Nhậm Tam nói: lão bất tử, người mới vớ vẩn đấy, nhân sâm bọn ta còn không biết chuyện này sao? Chính nhà dịch ở trong nha môn đã nói, hơn 10 năm trước từ tù trong nhà giam đột nhiên phát điên, phá tường ngục chạy ra đường. Sau đó có tên tù sĩ nào đó làm phép đánh chết mấy tên tử tù này. Cháu trai lớn à, nhân sâm bọn ta không thêm mắm dặm muối câu nào đúng không? Không hề, chú Tam nói rất đúng đấy. Bách Vô Cầu nói xong thì cười ha hả, nói với Quý Bất Quý bây giờ đã tái mét mặt mày: ông đây làm chứng cho ngươi, nếu Nhậm Tam ngươi thêm mắm dặm muối, cả nhà ông đây sẽ thối nát. Lúc này sắc mặt của Quy Bất Quy đã xám ngoét, không bận tâm gì nữa. Ông già lập tức vận dụng độn pháp ngũ hành cùng Quảng Trị trực tiếp đi vào huyện thành tìm đến nơi thử thuốc ban đầu. Ngồi bên nhìn hai người biến mất, khẽ lắc đầu rồi cũng biến mất cùng với họ. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đưa mắt nhìn nhau. Tiền Thổ Lô hỏi thằng nhóc: chú Tam, chúng ta còn nên đi theo không? Nhóc Nhậm Tam chớp chớp mắt nhìn Bách Vô Cầu, bưng vỏ rượu nhấp một ngụm rồi nói: cứ để cha ngươi và bọn họ bận rộn đi, đều là họa do bọn họ gây ra. Cháu trai lớn à, chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không giải quyết được, chúng ta còn phải quay về đảo nhĩ một chuyến. Về sau, đừng nói yêu quái chúng ta gây họa. Họ mới chính là kẻ gây họa. Nhóc Nhậm Tam vừa dứt lời, một cái đầu mèo đen như mực chui ra khỏi người Bách Vô Cầu. Nên thằng nhóc kêu lên một tiếng nghiệt. Quy Bất Quy và Quảng Trị đi vội, chạy đến huyện thành rồi mới nhớ ra mình đã quên hỏi thăm quán rượu kia ở đâu. Nhưng lúc này họ cũng không quan tâm được quá nhiều. Hai người trực tiếp chạy đến nhà môn tìm một nha dịch lâu năm. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Quảng Trị đã đẩy hắn ta vào một căn phòng trống. Các người muốn làm gì? Nơi này là quan... Chứ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn đã nhìn thấy ông lão già đến không thể già hơn được nữa, mọc từ trong người ra một đống vàng vụn ném lên người mình, sau đó nói: là của ngươi hết. Bây giờ hãy trả lời những câu hỏi của ta, đơm đặt thêm điều gì, thỏi vàng sẽ là của người khác. Lúc này lão nhà dịch không kêu nữa, hắn quỳ dưới đất vừa nhặt vàng vừa cười nịnh nói: ngài cứ hỏi, ta sẽ nói hết những gì mình biết. Lão nhà dịch này đã làm việc tại nha môn hơn 20 năm. Lúc nãy cũng chính là hắn ở quán rượu uống thêm 2 ly, kể lại chuyện năm đó khiến hai con yêu quái kia chú ý. Cách đây gần 10 năm, những tử tù đang ở trong nhà giam chờ chết đột nhiên phát điên, nhưng người này đã đâm đổ bức tường phòng biệt giam rồi lao ra đường. Vốn dĩ những chuyện vượt ngục như thế này cũng không có gì to tát, nhưng 6 tên tử tù này lao ra đường lại không bỏ trốn mà ra tay sát hại bất cứ ai bọn chúng nhìn thấy trên đường. Chỉ một lát sau, ngoài nha môn đã có mấy người bỏ mạng. Sự việc xảy ra bên ngoài nha môn, nhận được tin tức tử tù bỏ trốn đang giết người ở bên ngoài, mấy chục nha dịch liền mang theo đao kiếm gậy gộc lao ra bên ngoài. Một trong số đó chính là lão nha dịch đang bị Quy Bất Quy dùng vàng tra hỏi. Lúc nhìn thấy đám tử tù kia, tất cả nha dịch đều bị dọa cho hết hồn. Những người này đều đã thay đổi, không biết từ khi nào da của họ đã biến đổi giống như vỏ cây khô. Tóc của 6 người đều rụng hết, da đầu nứt nẻ, máu rỉ ra từng đợt. Mặt của bọn họ đỏ như máu, nhưng đỏ như máu cũng không phải chỉ để hình dung, mà chính xác là máu tươi đang từ khóe mắt họ ròng ròng chảy xuống. Buổi sáng vẫn còn nhìn thấy những người này, mặc dù vài ngày trước không biết họ đã ăn gì mà trở nên tràn đầy năng lượng, nhưng ít nhất không có cái dáng vẻ như muốn ăn thịt người thế này. Đám nhà dịch lập tức dương khí giới lao lên khống chế họ. Có điều đám tù nhân này dù bị đao chém ngã, bị thương đâm gục, nhưng chỉ một chốc sau chúng đã bò dậy được ngay. Nhiều vết thương đâm máu trên người cũng tự lành một cách bất ngờ. Vẫn còn chưa hết, đức tử tù sau khi đứng dậy khỏi mặt đất liền được biến thành thú dữ. Chúng dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng được hạ gục mấy tên nha dịch đứng gần nhất. Sau đó chúng xâu xé cơ thể đám nha dịch đến chết. Nhưng giết chết họ vẫn chưa phải là đã xong. Đám tử tù còn rạch bụng những nha dịch này ra, mọi nội tạng cho lên miệng nhai lấy nhai để. Nhưng nhà gì khác bị dọa đến mức hồn bay phách tán, hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà chiến đấu nữa. Mấy mấy nhà dịch còn lại bỏ chạy tán loạn. Không còn nhà dịch quấy nhiễu, đám tử tù càng giống ác quỷ hơn. Gặp ai trên đường thì giết người đó, không những thế còn ăn nội tạng của họ. Sau đó không biết có phải vì đã ăn no rồi hay không, bọn chúng bắt đầu điên cuồng tàn sát dã man trong thành. Người dân trong thành đều bị dọa đến mức tháo chạy khắp nơi. May mắn thay, có một tu sĩ đang tìm bạn đi ngang qua, gặp phải tình huống này liền thi triển thuật pháp dẫn đám tử tù phát điên đến dưới tảng đá ngàn cân ngoài cổng thành. Tại đây cho đầy tảng đá rơi xuống đè chết 4 tử tù. Sau đó tu sĩ lại nghĩ cách dẫn 2 con tử tù còn lại vào trong trận bán mã tác, ngang đường cho chúng ngã lăn ra đất. Nên tên nhà dịch phục kích gần đó dùng hòn đá lớn đập nát đầu. lúc này mới xem như kết thúc. Hai vị lão gia không biết đấy thôi. Nếu không phải ngày trước, lúc vương mãng loạn chính, tương quân Phùng Dị cho treo tảng đá ngàn cân này ngoài cổng thành, thì không biết lúc đó phải chết bao nhiêu người nữa. Lão nhà dịch tận mắt chứng kiến hết mọi việc. Bây giờ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy, tay hắn vẫn còn không nhịn được run bắn lên. Phải làm sao đây? Chúng ta đã gây đại họa rồi. Lúc này toàn thân Quảng Trị đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân tay rã rời. Nếu biết trước lúc đầu đã đợi thêm một thời gian nữa, đợi 80-100 năm sau, khi đảm bảo những từ tù đó không có thay đổi gì, mới trở về đảo nhĩ dân thuốc cũng chưa muộn. Người đừng lo lắng, người trên đảo đều là phương sĩ, sẽ biết cách dùng thuật pháp áp chế, sẽ không tệ như người nghĩ đâu. Quỷ Bất Quỷ trấn an Quảng Trị xong, cũng phải đưa tay lau mồ hôi lạnh. Phương thuốc là do Từ Phúc cải tiến, tuy ông già có mâu thuẫn với vị đại phương sư đó suốt mấy trăm năm, nhưng trong lòng vẫn luôn tin tưởng thuật pháp của lão ta. Song cũng bởi vì quá tin tưởng vào Từ Phúc nên bây giờ mới gây ra họa lớn như vậy. Mặc dù vẫn luôn an ủi Quảng Trị, nhưng trong lòng Quy Bất Quy hiểu rằng người trên đảo lúc này cũng đang lạnh ít dữ nhiều. Vô gì lòng giả của ông già cũng không đến nỗi nào. Nghĩ đến việc hơn 100 phương sĩ trên đảo vì mình mà biến thành những con quỷ đói, ông già liền cảm thấy bất lực, không biết phải làm thế nào. Ngay lúc này, thêm một bóng người hiện ra trong phòng. Ngồi bên tóc bạc đã xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ. Ngồi bên xuất hiện liếc nhìn Quy Bất Quy và Quảng Trị một chút, rồi nói với lão nhà dịch đang trợn tròn mắt ngỡ ngàng: bây giờ vị hoàng đế nào đang cầm quyền? Sau khi nơi này xảy ra chuyện, người có nghe thấy trong cung truyền ra chuyện gì không? Chẳng hạn như hoàng đế mắc bệnh gì đó. Bây giờ vẫn đang là triều đại của Kiến Vũ hoàng đế. Tuy lão nhà dịch không biết người này xuất hiện bằng cách nào, nhưng mớ vàng nhét đầy trong người đã ít nhiều khiến hắn tăng thêm vài phần dũng khí. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn tiếp tục nói: lão thần tiên à, ở đây cũng chỉ là một vùng quê hẻo lánh, nhưng điều ngài muốn biết, nếu chỉ hỏi một mình ta cũng vô ích. Ngài hay đi hỏi quan lão gia, có lẽ ông ta biết đã xảy ra chuyện gì. Không được, các người đi hỏi đi, ta phải quay trở về đảo nhĩ xem sao. Quảng Trì không thể chờ thêm được nữa, hắn dùng độn pháp ngũ hành biến mất trong không trung ngay trước mặt lão nha dịch. Nếu không phải chính bản thân Quy Bất Quy bị mắc kẹt trong mớ rắc rối này, ông già cũng sẽ không lung túng như vậy. Bây giờ được Ngô Miễn nhắc nhở, ông già cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lập tức nói với Ngô Miễn: đi theo ta vào hoàng cung xem thế nào. Nếu Dương Hổ còn sống, điều này chứng minh ông ta có cách hóa giải tác dụng của thuốc. Nếu đã không còn, vậy thì cả đời này chúng ta đừng lên đảo nhĩ nữa. Nói dứt câu, hai người cùng nhau biến mất. Trong phòng chỉ còn lão nha dịch đứng lẻ loi một mình. Hắn đưa tay sờ lên người, vàng vẫn còn, bình tĩnh lại rồi mới cúi đầu lẩm bẩm: đây không phải là mơ, ta thật sự đã gặp được thần tiên sao? Mời các bạn nghe tiếp chương 154, sự che chở của Lưu Tú. Khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện trong hoàng cung, vừa đúng lúc Lưu Tú đang ăn tối trong cung của hoàng hậu Âm Lệ Hoa. Hoàng đế, hoàng hậu đều cảm thấy kinh ngạc khi thấy có hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nhưng sau khi nhìn rõ người đến là ai, Lưu Tú bây giờ đã 40 tuổi liền lớn tiếng cười, ngăn cản đám thị vệ đã chạy được nửa đường. Hắn đứng dậy nói với hai người: mười mấy năm không gặp, trẫm đã phái rất nhiều người đi tìm hai vị tiên sư, nhưng đều không có kết quả. Không ngờ hai vị lại đến đúng vào ngày đại hôn của Đông Hải công chúa. Nào, nội thị, không cần sắp xếp bàn rượu khác cho hai vị nữa, hãy mang lên hai bộ đồ ăn, trẫm sẽ ngồi chung bàn với hai vị tiên sư. Đây không phải là lần đầu tiên Âm Lệ Hoa nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi đứng dậy nói vài lời khách sáo, hoàng hậu mượn cớ thỉnh an thái hậu, rồi cùng đám công nhân rời khỏi tẩm cung của mình. Nhưng chuyện liên quan đến Dương Hổ thật sự không thích hợp để hoàng hậu nghe thấy. Đợi đến khi Âm Lệ Hoa đi khuất, Quy Bất Quy mới mỉm cười và nói với hoàng đế: "Bệ hạ, đã nhiều năm không gặp, uy phong của người vẫn như xưa." Quy Bất Quy vẫn chưa nói hết câu, Ngồi Miễn đã lạnh lùng hơn một tiếng rồi nói: "Ông định đợi đến sáng mai mới nói chủ đề chính sao? Ngắn gọn thôi." Quy Bất Quy cười mỉa với Ngô Miễn, quay đầu lại tiếp tục nói với Lưu Tú: "Là thế này, bệ hạ, người còn nhớ một thuật sĩ tên Dương Hổ không? 10 năm trước ông ta còn phục vụ dưới trướng của bệ hạ, bây giờ không biết thế nào rồi. 10 năm trước có phải đã xảy ra biến cố gì không?" Dương Hổ. Hoàng đế chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên cười một cách kỳ lạ, rồi nói với không khí: "Phi Liễu tiểu thư, hai vị tiên sư đến để gặp sư tôn, phiền cô truyền đạt lại, mời Dương Hổ tiên sinh mau chóng đến gặp hai vị phương sĩ." Phi Liễu tuân chỉ, một giọng nói khẽ khàng đáp lại, sau đó có bóng người từ trên trần đại điện bay xuống. Một thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi đứng trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đừng nhìn cô ta chỉ là một cô gái ẩn mình đi rồi, ngay cả một tên cáo già như Quy Bất Quy cũng không phát hiện ra. Thiếu nữ tên Phi Liễu này là đệ tử của Dương Hổ, ngày thường chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng hậu Âm Lệ Hoa. Vì lý do này nên mới ẩn thân trong tẩm cung của hoàng hậu. Khi Âm Lệ Hoa vừa mới rời đi, Phi Liễu đã bí mật dò hỏi mình có cần đi cùng hoàng hậu hay không. Nhưng nếu làm thế thì cô ta phải hiện thân trước hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Âm Lệ Hoa để Phi Liễu ở lại tiếp tục bảo vệ hoàng đế. Nếu Lưu Tú không lên tiếng, cô ta tuyệt đối sẽ không đột nhiên lộ mặt ra. Nhưng khi Phi Liễu đang chuẩn bị dùng thuật truyền âm mời sư tôn của mình đến, thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong không trung: "Là thuật sĩ Dương Hổ tham kiến bệ hạ. Quy Bất Quy, ngươi còn mặt mũi đến gặp ta sao? Nói, 10 năm trước có phải ngươi đã dùng thuốc trường sinh bất lão giả để đổi lấy lò luyện đan gia truyền của ta không? Hay mau trả lại lò luyện đan." Bởi vì vẫn có dự tính tiếp tục luyện chế thuốc trường sinh bất lão trên đảo Nhĩ, nên khi Quy Bất Quy cùng Quảng Trị trở về đảo Nhĩ cùng mang cả lò luyện theo, vốn cho rằng Dương Hổ đã trở thành trường sinh bất lão thì cũng không đòi lại lò luyện đan làm gì. Không ngờ sự việc khi ấy lại biến hóa đến mức độ này. "Dương Hổ huynh, thật tốt khi thấy huynh không sao cả." Hiếm khi nghe được Quy Bất Quy nói một câu chân thành thế này. Dừng lại một lúc, ông già lại nói tiếp: "Năm đó huynh có uống viên thuốc ta cho huynh hay không?" "Nếu uống viên thuốc của ngươi thì lúc này ta đã đầu thai từ lâu rồi." Không để ý đến hoàng đế đang ở bên cạnh, trong cơn tức giận, Dương Hổ đã định vươn tay tóm lấy cổ của Quy Bất Quy. Vừa mới giơ tay lên, Ngô Miễn ở bên cạnh ông già liền bật ra một tiếng cười khẩy, rồi phất tay về hướng Dương Hổ. Dương Hổ biết trong tay của Ngô Miễn và Quy Bất Quy mỗi người có đeo một sợi xích tơ nhện. Khoe mắt vừa lướt thấy cái phất tay của nam nhân tóc bạc, cơ thể ông ta cũng cùng lúc lóe lên, cả người lập tức lùi về sau 3-4 thước. Cũng chỉ trong một cái chớp mắt đó, cột trụ phía sau lưng ông ta bị tách ra làm đôi. Bùm một tiếng, hai phần trên dưới của cây cột trụ bị tách đôi cùng nhau đổ ầm xuống. Cùng may trong cùng có đến 10 mấy cây cột trụ như vậy chống đỡ, một cây đổ xuống cũng không ảnh hưởng gì. Nhìn thấy sư tôn của mình bị ép lùi về phía sau, Phi Liễu đột nhiên hét lên một tiếng, rồi phóng lên lao về phía Ngô Miễn. Nhưng cô ta quả thật đã đánh giá thấp nam nhân tóc bạc này rồi. Ngay lúc cô ta sắp lao đến trước mặt Ngô Miễn, y đột nhiên bắt trước tuyệt chiêu của lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân, thình lình đưa tay lên đánh vào má trái của Phi Liễu. Bộp một tiếng, một âm thanh giòn tan vang lên, cô gái kia bị Ngô Miễn tát bay ra tới trước cổng cung điện. Đến tận lúc này, cô ta vẫn không tin được rằng mình sẽ bị một người đàn ông cho ăn tát. Phi Liêu giơ tay bưng lấy má bên trái của mình, hậm hực nói với người kia: "Người đánh phụ nữ có còn là quân tử hay không?" Khi các thị vệ và nội thị nhìn thấy những nhân vật giống như thần tiên này đánh nhau, liền chạy tới vây quanh hoàng đế, muốn hắn bãi giá rời khỏi nơi này. Nhưng khi vừa vây lấy hoàng đế thì Lưu Tú lại đẩy họ ra, cười đầy ý vị nhìn họ và nói: "Hỗn sực, những vị thuật sĩ tu sĩ này là người có ơn với trẫm, họ đều là tiên sư giống như thần tiên, làm sao có thể để trẫm gặp nguy hiểm được. Họ đang thảo luận về thuật pháp, các người không hiểu đâu, đừng có mà gây rối." Nơi này là cung điện của bệ hạ. "Đại tình bệ hạ, quy bất quy, lần này ta tha cho ngươi." Nghe thấy Liêu Tô nói, Dương Hổ mới chịu thu lại tính tình, trừng mắt nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó cúi đầu nói với hoàng đế: "Dương Hổ thất lễ, đã mạo phạm đến bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội." Ngô Miễn và Quy Bất Quy là hai tên tiểu nhân vô sỉ, bệ hạ nên cẩn thận đề phòng, đừng mắc bẫy của những tên trộm này. Mặc kệ là nói thế nào thì đan dược do Quy Bất Quy luyện chế cũng thật là suýt chút nữa đã hại chết Dương Hổ, cho nên lúc này ông già cũng không thể nói được gì, chỉ có thể kéo Ngô Miễn vẫn còn đang cười khẩy ra, cười nịnh với Dương Hổ: "Ông già ta biết viên thuốc đó có vấn đề nên mới nghĩ cách quay lại khắc phục. Cùng bài Dương Hổ ngươi, cát nhân thiên tướng, nhìn thấy ngươi không sao, ta đây cũng rất yên tâm." "Cát nhân thiên tướng, đó đều là do hồng phúc của bệ hạ che chở đấy." Dương Hổ lạnh lùng hừ một tiếng, sau khi cúi đầu tạ lỗi với Lưu Tú một lần nữa, ông ta lại bưng cái mặt mo quay ra nói với Quy Bất Quy: "Nếu không phải vì bệ hạ khuyên ta hãy suy nghĩ thật kỹ thì 10 năm trước ta đã giống như những tên tử tù thử thuốc kia rồi. Quy Bất Quy à, đừng tưởng rằng chuyện đan dược cứ vậy là kết thúc, mau trả lò luyện đan lại cho ta." 10 năm trước, sau khi Dương Hổ nhận được viên thuốc từ Quy Bất Quy, bản thân ông ta cộng thêm 3 đệ tử nữa là 4 người. Viên thuốc còn lại đã tặng cho hoàng đế Lưu Tú. Ông ta vốn dĩ muốn uống thuốc cùng các đệ tử cho Lưu Tú xem, sau đó thể hiện ra các lợi ích của thuốc trường sinh bất lão trước mặt hoàng đế. Mới thuật sĩ bọn họ thử thuốc cho Lưu Tú, coi như xua tan đi lo lắng của hoàng đế về viên thuốc này. Không ngờ trước khi bọn họ uống, Lưu Tú đột nhiên ngăn cản 4 người Dương Hổ. Hoàng đế nhìn Dương Hổ đang tỏ ra kinh ngạc, mỉm cười rồi nói: "Dương Hổ tiên sinh, người đã nói đây là thuốc trường sinh bất lão, cả người đều là những thuật sĩ có tuổi thọ lên đến vài trăm năm, nóng lòng như thế để làm gì? Lúc nãy người cũng đã nói người và Quy Bất Quy đã tìm người thử thuốc, vậy tại sao không đợi thêm vài năm nữa? Nếu sau 10 năm người thử thuốc không có bất kỳ kết quả xấu nào thì quân thần chúng ta sẽ cùng nhau uống thuốc, được không? Trẫm chỉ có vài chục năm tuổi thọ mà trẫm có thể đợi, lẽ nào Dương Hổ tiên sinh không thể đợi cùng trẫm sao?" Lời của Lưu Tú không phải không đúng. Vậy là Dương Hổ cùng 3 người đệ tử của mình lập lời hẹn 10 năm với Lưu Tú. Không ngờ chỉ sau hơn 3 tháng, tin báo ở huyện nào đó có tử tù vượt ngục tạo phản, gây náo loạn cả huyện thành, đã truyền đến tai. Nghe được tin tức này, Dương Hổ giật mình toát mồ hôi lạnh, nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định, dẫn theo đệ tử đích thân đi đến nơi sự việc xảy ra. Sau khi đào những cái xác đã được chôn lên và điều tra về những thay đổi trên thi thể, ông ta mới hoàn toàn từ bỏ thuốc trường sinh bất lão. Nghĩ về cảnh tượng suýt chút nữa mình đã giống như những cái xác chết kia, Dương Hổ có cảm giác như mình đã trải qua mấy đời. Khi nhớ đến việc phải đi tìm Quy Bất Quy, ông ta mới phát hiện ông già này và Ngô Miễn đã biến mất, không còn dấu vết. Tìm kiếm suốt 10 năm nhưng không có bất kỳ tung tích nào về họ. Hết chương 154. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 155, Hòn đảo sương mù. Suốt 10 năm không tìm được tung tích của Quý Bất Quy, Dương Hổ thậm chí còn cho rằng ông già vì chiếc lò luyện đan của Dương gia mới tinh kế lừa gạt người thầy cũ Tịch Ưng Chân để dụ dỗ ông ta vào cuộc. Vừa rồi ông ta nhận được ý chỉ của Hoàng hậu, biết được ông già Quý Bất Quy đã đến tìm Hoàng đế, muốn ông ta bí mật hộ giá. Quý Bất Quy mất tích 10 năm, rốt cuộc vào giờ phút này cũng đã lộ diện, khiến cơn thịnh nộ của Dương Hổ lại bùng lên. Ông ta bất chấp việc phải âm thầm hộ giá, trực tiếp xông vào bên trong tẩm cung. Nghe thấy Dương Hổ không uống đan dược, Quý Bất Quy thở dài nặng nề. Hành động này đã khiến Dương Hổ nổi nóng. Ông ta lập tức quát ầm lên với ông già: "Lão già kia, ngươi than thở gì chứ? Ngươi rất thất vọng khi thấy ta không chết sao? Đừng làm bộ làm tịch nữa, mau trả lò luyện đan lại cho ta." Dương Hổ vẫn còn sống vì 10 năm trước hắn không uống đan dược. Xem ra bây giờ 111 phương sĩ trên đảo đang lành ít dữ nhiều. Nhưng ông già không thể nói trước mặt hắn. Lúc này ông già chỉ đành cười gượng rồi nói với Dương Hổ: "Chuyện đan dược là do ông già ta suy nghĩ không chu đáo, suýt chút nữa đã làm hại Dương Hổ lão huynh. Sau này ông già ta sẽ đền bù xứng đáng, nhưng thứ lỗi cho ta vẫn còn chuyện phải làm, không thể hầu tiếp được." Sau khi nói xong, Quý Bất Quý quay lại hành lễ với Hoàng đế, sau đó quay người dùng thuật độn pháp ngũ hành cùng Ngô Miễn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hai người rời đi, Dương Hổ không cam lòng, rống lên một tiếng rồi định xông lên chặn họ lại. Nhưng vừa hành động, Liêu Tố đã lên tiếng: "Dương Hổ tiên sinh, hãy để bọn họ đi đi. Ở đây họ vì một viên thuốc trường sinh bất lão mà đắc tội với ngươi, ở nơi khác nhất định cũng đã đắc tội với người khác. Hai đời hai vị Ngô và Quy giải quyết xong chuyện của họ, trở về nhất định cho tiên sinh một câu công bằng." Bị Liêu Tú ngăn cản, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy đã kịp rời khỏi hoàng cung, biến mất trước mặt Dương Hổ. Sau khi ra khỏi cung, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy trở về động phủ của mình, thảo luận một hồi, hai người quyết định đến tông môn phương sĩ trước để xem phương sĩ tên Khâu Phương kia đã rời đi hay chưa, nhân tiện hỏi thăm xem trong 10 năm nay Tử Phúc có phái thêm đệ tử nào khác đến hay không. Nếu đạo nhĩ thật sự đã xảy ra chuyện, vậy thì người duy nhất có thể giải cứu được phương sĩ đạo nhĩ là Tử Phúc. Điều may mắn duy nhất bây giờ chính là thời gian trên đạo nhĩ trôi qua rất chậm. Một ngày trên đảo bằng một năm ở trần thế. Tính toán dựa trên thời gian lên cơn của những tử tù đó thì ít nhất phải vài chục năm nữa bọn họ mới phát tác. Sau khi bình tĩnh lại, Quý Bất Quy lại trở về dáng vẻ của một tên cáo giả. Tính toán, ông già liền cầm lấy phương thuốc quảng trị đã sao chép ban đầu cùng với Ngô Miễn và hai tên yêu quái đi đến tông môn phương sĩ. Dù đã 10 năm trôi qua, nhưng đại phương sư tiền nhiệm Quảng Nhân vẫn chưa xuất quan. Hiện tại đại phương sư đương nhiệm Hòa Sơn đã đến Hòa Sơn để chủ trì lễ hội tế tự cầu phúc, cũng không ở trong môn phái. Tiếp đón bọn họ là đệ tử của Hòa Sơn. Theo lời người này nói, 10 năm trước vị sư huynh tên Khâu Phương đó đã rời khỏi tông môn phương sĩ, đến bây giờ vẫn chưa thấy quay trở lại. Nhưng năm gần đây cũng chưa từng nghe nói có đệ tử của Tử Phúc đến tìm hai vị đại phương sư. Quảng Nhân chưa xuất quan, việc này tìm đến Hòa Sơn cũng không có ích gì. Trong lúc bế tắc, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy đành phải trở về đồng phủ trước rồi tiếp tục nghĩ cách. Sau khi trở về đồng phủ, càng nghĩ trong lòng Quy Bất Quy càng cảm thấy bất an. Lúc này ông già vẫn muốn thương lượng với Ngô Miễn về việc để đến đảo nhĩ xem xét tình hình. Nếu Quảng Trị đã về đến nơi thì chuyện này không thể giấu được nữa. Quý Bất Quy đánh thức hai con khỉ sắt mà Bách Ly Hy tặng, đem theo chúng chuẩn bị lên đường ra biển tìm đảo nhĩ. Ban đầu Quý Bất Quy dự tính để Bách Vô Cầu và Nhóc Niệm Tam ở lại trong nhà, nhưng khi nghe họ phải đi đến đảo nhĩ, hai con yêu quái liền trở nên sốt sắng. Nhóc Niệm Tam không chịu tách khỏi Ngô Miễn và Quý Bất Quy, Bạch Vô Cầu lại chỉ lo Quy Bất Quy chết trong tay người khác để lỡ việc kiếp sau làm anh em của họ. nên cũng làm ầm lên một hai đòi đi theo ra đảo nghĩ. Không dân theo hai con yêu quái vì lo lắng sau khi tranh cãi với tinh vệ, các phương sĩ trên đảo sẽ dùng chúng để uy hiếp bọn họ. Mặc dù sau lưng bọn chúng đều có người chống lưng, nhưng khi đã thật sự nổi nóng thì cũng không quan tâm đến nhiều như vậy. Một khi có chuyện gì không hay xảy ra với bọn chúng, Quỷ Bất Quỷ không biết ăn nói thế nào với Yêu Vương và Tịch Ứng Chân, những người không thể chọc giận được. Quỷ Bất Quỷ thật không thể lay chuyển được bọn chúng, cuối cùng đành phải dẫn hai con yêu quái đi theo. Nhưng ông già cũng đã suy nghĩ kỹ. Ông già có hải đồ dẫn đến đảo Nhĩ, chỉ cần thuê hai con thuyền lớn. Khi sắp đến khu vực đảo Nhĩ thì chuyển hai con yêu quái sang một con thuyền khác. Làm như vậy sẽ giữ lại một con đường lui cho ông già và Ngô Miễn, cũng như bảo đảm an toàn cho hai con yêu quái. Sau khi đang nghĩ ra cách giải quyết, hai người hai yêu cộng thêm hai con khỉ sắt liền lên đường ra biển. Lần này Quy Bất Quy cố tình thay đổi hướng đi. Ông già không ra biển từ Lang Gia như bình thường, mà vòng vèo đi một vòng lớn, rồi thuê hai con thuyền lớn tại một bến tàu cách đó 50 dặm. Sau khi đã thuê các thủy thủ và quân nhu, hai con thuyền lớn khởi hành cùng lúc, đi theo tấm hải đồ trong tay Quy Bất Quy. Ông chủ của chiếc thuyền Quy Bất Quy thuê đã đi trên con đường này rất nhiều năm, nhưng không hề biết ở đây còn có một hải đảo. Vùng biển này không có gì ngoài sương mù. Sau nhiều lần khuyên nhủ Quy Bất Quy không thành, ông ta chỉ có thể kiên trì chỉ huy thủy thủ của mình tiến về vị trí đã được đánh dấu trên tấm hải đồ. Có tấm hải đồ mới, hai con thuyền lớn nhanh chóng đi vào vùng biển dày đặc sương mù. Theo như sắp xếp của Quy Bất Quy, hai con thuyền được nối với nhau bằng dây thừng và giữ khoảng cách trước sau 50 trượng, đi xuyên qua biển sương mù. Tuy chỉ cách nhau 50 trượng, nhưng trong màn sương mù dày đặc thế này, hai con thuyền vẫn không thể nhìn thấy nhau. Không lâu sau, sương mù trước mặt bắt đầu biến mất, rồi một hòn đảo nhỏ dần dần hiện ra. Tuy sương mù ở phía trước đã bắt đầu tan, nhưng sương mù ở phía sau vẫn rất dày đặc. Hai con thuyền lớn vẫn không nhìn thấy nhau. Lúc này, Quy Bất Quy ra hiệu cho con thuyền phía sau vượt lên để Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đổi thuyền ở lại đó tiếp ứng cho mình. Bất ngờ, con thuyền phía sau cách ông già chỉ 50 trượng đó lại không có phản hồi. Cho dù ông già có la hét thế nào cũng không thấy nó xuất hiện. Cuối cùng, Quy Bất Quy phải bảo Bách Vô Cầu kéo con tàu lớn phía sau lên. Thật bất ngờ, sợi dây thừng vừa bị Bách Vô Cầu dùng lực kéo thẳng, đầu dây đã rơi xuống biển. Tề Thổ Lộ cũng vì dùng lực quá mạnh mà đột ngột mất đà, chân không trụ vững liền ngã lộn nhào xuống. Không biết từ khi nào mà con thuyền phía sau đã biến mất không còn tăm tích. Những người trên thuyền của Quy Bất Quy đều kinh ngạc vô cùng. Trên thuyền chỉ có Bách Vô Cầu và Nhóc Niệm Tam cảm thấy hả hê. Lúc này thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không còn cách nào khác, đành phải để chúng ở lại trên tàu. Ông chủ thuyền cũng không còn cách nào khác. Dường như có thứ quái quỷ gì đó trong làn sương mù dày đặc đó đã âm thầm nuốt chửng lấy con thuyền lớn phía sau. Bây giờ ngoài hòn đảo nhỏ đó ra cũng không còn nơi nào khác để đi. Ít ra hòn đảo nhỏ này cũng an toàn hơn nhiều so với làn sương mù dày đặc bất chợt kia. Lâu này ông chủ tàu bắt đầu chỉ huy các thuyền viên dốc toàn lực đi về hướng hòn đảo nhỏ. Nhưng khi họ đi ra khỏi làn sương mù, một thuyền viên với đôi mắt tinh tường chỉ về vùng biển gần hòn đảo và hét lớn: "Mọi người nhìn kìa, dưới biển có thứ gì đó. Hòn đảo quái quỷ gì vậy? Sao có nhiều người chết thế? Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ luôn rồi." Những người khác trên thuyền cũng đã nhìn thấy cảnh tượng thảm thương trên biển. Bây giờ khắp nơi trên đảo đều là những xác chết không toàn thây. Không chỉ trên bãi biển, ngay cả vùng biển xung quanh đó cũng đầy xác người bị xé nát. Không chỉ có xác chết mà còn có một số vật thể nghi là xác thuyền. Máu từ thi thể chảy ra đã biến mặt biển thành một vùng đỏ tươi. Theo con sóng đánh có không ít mảnh thi thể, chân tay bị giạt vào bờ. Lúc này các thuyền viên trên thuyền đều rất bàng hoàng sửng sốt. Họ hối hận bản thân không nên ham hố số tiền ít ỏi đó mà tự đưa mình vào hiểm cảnh thế này. Ông chủ, bọn ta không cần tiền nữa, hãy tha cho bọn ta một con đường sống đi, để bọn ta quay về đi. Phản ứng đầu tiên của ông chủ thuyền là tìm Quy Bất Quy cầu xin ông già. Ở những thuyền viên trên tàu đều phải gánh vác gia đình, nếu họ ở lại trên biển, cả nhà họ không ai có thể sống sót nổi đâu. Ánh mắt Quy Bất Quy nhìn chăm chăm về hướng hải đảo và nói: bây giờ đi cũng đã muộn mất rồi. Hết chương 155. Các phương sĩ trên đảo Nhĩ đã uống thuốc bất tử theo công thức mới, và dường như nó chỉ bất tử được một thời gian ngắn, sau đó liền có tác dụng phụ. Họ đã biến thành những quái vật khát máu. Chuyện gì đã xảy ra ở trên đảo Nhĩ, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.